Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 175, đi đội. Hạ, Crow cúi đầu cười trả lời. Rất tốt, thủ lĩnh, Đan gật gật đầu, cơ hội này ngươi nắm lấy. Sau đó hy vọng ngươi cũng như thế. Trở về đi thôi, đừng cảm mạo. Út là cái cuối cùng xuất hiện ở Đan trước mắt Forest cầu thủ. Đan nhìn cái này trầm mặc tiểu tử, ho khan một tiếng, Crow hất áo đấu chúc mừng ghi bàn sự tình. Các ngươi thi đấu trước liền biết rồi chứ? Út gật gù, chủ ý của người nào? Chính hắn, làm sao không nói cho ta biết trước? Crow nói, hắn không biết đến thời điểm có thể hay không ghi bàn. Sợ, nói cho ngươi nhưng không có quả bóng vàng. Liền bạch chuẩn bị, Đan nhếch miệng nở nụ cười. Lúc đó ngươi làm sao bất hòa bọn họ cùng đi chúc mừng? Máy quay phim không có bắt lấy màn ảnh. Đan con mắt có thể đều nhìn ra thật sự. Út do dự một chút nói. Không chen vào được. Đan đột nhiên ngửa đầu bắt đầu cười ha hả. Hắn này không phải là trang. Là thật sự bị út chọc cười. Cười đến nước mắt đều đi ra. Nở nụ cười một hồi lâu. Út ngược lại cũng không não. Liền đứng ở đàng kia chờ hắn cười xong. Lúc này trên sân bóng đã không có bao nhiêu người. Các ký giả đều vọt tới hỗn hợp khu đi phỏng vấn các cầu thủ. Đan cùng Út đứng ở bên sân cũng không có hấp dẫn bao nhiêu người chú ý. Tiếng cười rốt cục cũng đã ngừng. Đan lau mắt, cười nói. Ai nha, Jock, ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt đây? Phiền phức ngươi lần sau tìm cái càng đáng tin lý do được không? Út bĩu môi, ta biết ngươi nghĩ như thế nào. Đan tiến lên ôm Út vai. Yên tâm. Ta sẽ không ép buộc ngươi làm chính mình chuyện không muốn làm. Nói mình không muốn nói. Trong lòng rõ ràng là được. Út mím môi thật chặt môi. Dùng sức gật đầu. Được rồi. Đi thôi. Về phòng thay đồ đi tắm thay quần áo. Nhìn ngươi này thân thấp. Kề cận không thoải mái à. Đi thôi. Đi thôi. Đan đem Út thân thể vặn lấy xoay chuyển nửa vòng. Để hắn đối diện cầu thủ hành lang. Sau đó dụng lực ở hắn phía sau lưng đẩy một cái. Nhìn Út biến mất ở hành lang nội địa đèn flash dưới. Đan nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó xoay người hướng đi một hướng khác. Nơi đó có một đạo cửa nhỏ. Có thể trực tiếp dẫn tới buổi họp báo tin tức hiện trường. Giải đấu thứ 31 vòng đấu toàn bộ kết thúc. Forest cùng Liverpool đều thu được thắng lợi. Everton bại bởi Forest sau khi xếp hạng không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng bọn họ cùng hai chi truy binh điểm chênh lệch chỉ có một phần. Đón lấy sau 3 ngày, Liverpool đem bọn họ trước thiếu thi đấu một hồi rốt cục bù đắp lại. Cuộc tranh tài này đang ở trước máy truyền hình toàn bộ hành trình quan sát. Khi thấy Liverpool ở toàn tràng trận đấu kết thúc trước bị Newcastle san bằng, hắn cao hứng từ trên ghế salon nhảy lên. Ta liền nói bọn họ nhất định sẽ đi đội. Nhất định sẽ đi đội. 100% gặp đi đội. Kẻ ngu si mới sẽ bỏ qua Champions League. Đi cùng chúng ta tranh cái gì giải đấu xếp hạng. Đi thắng lợi đi thôi. À, phương xa cúp quán quân ở triệu hoán. Nhanh sáng tạo kỳ tích đi. Liverpool các tiểu tử. Các ngươi là thuộc về châu Âu sân bóng A. Cái này mùa giải. Các ngươi nhất định sẽ bắt được Champions League quán quân. Mùa giải sau Champions League tư cách liền phát dương phong cách để cho chúng ta đi. Tạ tạ a, hắn không coi ai ra gì chạm ở giữa phòng. Lôi kéo cái cổ dùng tiếng hắn gào to. Một điểm nghề nghiệp đội bóng huấn luyện viên trưởng địa phong độ đều không có. Lại như hài lòng tiểu hài tử như thế. Đường ở trên ghế sofa nhìn động kinh đan. Quay đầu cười cợt. Đan gần nhất áp lực rất lớn. Hắn là rất rõ ràng. Bởi vì trụ ở một cái phía dưới mái hiên. Tuy rằng Đan xưa nay chưa nói với hắn. Nhưng hắn có thể nhìn ra. Làm một cái huấn luyện viên. Điểm ấy sức quan sát vẫn có. Những này áp lực là không thể nói cho người khác biết. Đường cũng xưa nay cũng không hỏi. Nhưng tổng kìm nén cũng không phải biện pháp. Có thể thông qua loại này đùa giỡn phương thức để phát tiết một hồi thực sự không thể tốt hơn. Hào xong, Đan quay đầu nhìn cúi đầu đường. dùng sức nắm nắm nắm đấm. Ta yêu Saunders, ta yêu Newcastle. Lần sau ta nhất định không ở buổi họp báo tin tức trên sỉ nhục hắn. Đường ngẩng đầu lên, nỗ lực che giấu lông mày địa ý cười. Người liền cao hứng như thế. Đương nhiên, Liverpool càng sớm lui ra, Forest áp lực liền càng nhẹ. Đan rất chăm chú mà nói. Ta lo lắng bọn họ ở vẫn không có đạt đến điểm cuối thời điểm liền bị chính mình áp lực ép vỡ. Hiện tại Liverpool lui ra. Ta tin tưởng đối với bọn họ địa tự tin là một cái kích thích rất lớn. Người không thể tổng nói cho bọn họ biết con đường phía trước nhiều gian khó tân. Một vùng tăm tối cái gì? Chúng ta muốn thỉnh thoảng cho bọn họ một ít hy vọng. Hiện tại vậy thì có một cái sẵn có đĩa. Đan chỉ máy truyền hình. Trong màn ảnh cầu thủ Liverpool phờ phạc cùng Newcastle các cầu thủ trao đổi áo đấu. Gerrard ở trần, trên bả vai khoác một gian không biết là ai Newcastle áo đấu. Hay là Shearer 3. Hắn nhìn qua có chút ủ rũ. Đứng ở sân bóng một góc, nhìn những người khác xuất thần. Đá hòa cuộc tranh tài này. Liverpool các cầu thủ trong lòng đều rõ ràng. Bọn họ đã chậm rãi lui ra đối với giải đấu 4 vị trí đầu tranh cướp. Bình luận viên thanh âm vang lên. 31 trận thi đấu tích 48 phân. Khoảng cách người thứ 5 địa Nottingham Forest 2 phần. Khoảng cách giải đấu đệ tứ Everton 3 điểm. Benitez huấn luyện viên. Nên đem toàn bộ tâm tư đều phóng tới Champions League vòng bán kết đi tới. Đường hiểu rõ. Nhưng hắn vẫn là nói. Kỳ thực. Hiện tại Forest bảo vệ giải đấu 6 vị trí đầu rất dễ dàng. Đan lắc đầu ngắt lời hắn. Ta không muốn lại đánh UEFA Cup. Ta thà rằng ta phòng huy chương bên trong vĩnh viễn thiếu hụt như thế một tòa cúp. Ta cũng không muốn lại đi đánh cái gì UEFA Cup. Người trung quy phải thường đi chỗ cao. Không phải sao? Người nói đúng. Tony, đường gật đầu. Trong máy truyền hình đang tiếp tục truyền phát tin sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Phỏng vấn Benitez thời điểm. Cái kia Espanyol dùng không quá tiêu chuẩn tiếng Anh mơ hồ nói. Ta không cân nhắc mùa giải tiếp theo địa kế hoạch. Đó là này mùa giải sau khi kết thúc sự tình. Hiện tại ta cho là chúng ta nên ở một hạng thi đấu bên trong thu hoạch một cái cúp. Ngài nói chính là UEFA Champions League sao? Phóng viên hỏi. Còn có thể là cái gì? Benitez nở nụ cười. Hai người bị đoạn này phỏng vấn hấp dẫn sự chú ý. Đường chỉ vào máy truyền hình hỏi. Nếu như có một ngày, người cũng sẽ. Đan nhìn Benitez, lại nhìn đường. Sau đó gật gù. Vì cúp UEFA, từ bỏ giải đấu là ta đầu óc say xe. Vì Champions League quán quân, ta không ngại lại đầu óc say xe một lần. Có điều. Hắn đột nhiên nở nụ cười. Hơn nữa cười đến rất xấu. Tại sao? Chúng ta không thể hai tay chảo. Hai tay đều muốn ngạnh đây. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.